Tôi yêu em, cô bé hai tính cách, chương 15, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 14 thì học kỳ nhóm của nó lúc đầu là 5 người, nhưng khi có Snow thì trở thành 6 người, bọn nó luôn đi chung với nhau làm cho bọn học sinh trong trường rất đố kỵ, đặc biệt là Emma rất tức giận khi hắn luôn đi chung với tụi nó. Trước mặt cô thì lạnh lùng, còn khi cùng tụi nó thì vui vẻ. Nói vui vẻ chứ vẫn lạnh lùng, nhưng độ lạnh giảm bớt một tí. Emma luôn cố làm thân với tụi nó để dễ dàng tiếp cận hắn, nhưng tụi hắn thấy cô là lôi ba cô nàng ra xa Emma, giống như Emma bị bệnh truyền nhiễm vậy. Chỉ còn một tuần nữa là thi học kỳ, nên tụi nó và tụi hắn quyết định giúp đỡ lẫn nhau, bằng cách giúp nhau ôn bài. Nè, lát đi học về mấy người dọn đồ qua nhà tụi tôi ở đi. Su giả ý kiến, qua nhà anh ở làm gì? Gì ngây thơ, cốc, không phải là đòi giúp nhau trong kỳ thi này sao, mỗi đứa ở mỗi nhà thì làm sao mà chỉ nhau được. Su, Di, nè Jun với Snow thì sao, đồng ý không? Nó hỏi ý kiến hai tảng băng. Jun và Snow, vậy quyết định như vậy nha, chiều gặp nhau tại nhà Su nha. Nó hớn hở, mấy cậu ình học chung với nha. Emma, cũng, nó chưa nói hết thì hắn đã nhảy vô họng nó mà ngồi rồi. Nhưng rất tiếc, nhà tôi không chào đón cô. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Emma. Tại sao chứ, bọn mình học chung lớp mà, sao mấy cậu cứ cố tình không cho tớ chơi với Sun, Di và Snow chứ? Emma rơm rớm nước mắt, giả tạo, Snow nói lạnh lùng ngắn gọn rồi úp mặt xuống ngủ. Nào, sao cậu nói Emma như vậy, tớ thấy cậu ấy tốt mà. Sun vẫn tin người như vậy, cậu quên chuyện của con nhỏ Jun kia sao, đừng nên quá tin vào người khác, bọn tớ chỉ muốn tốt cho cậu, cậu không nghe thì tùy. Jun lạnh lùng vì nó quá cứng đầu, ngang bướng. Khi Jun nói vậy Emma tức giận bỏ đi, thề sẽ không bỏ qua cho tụi nó. Còn nó không nói gì, nó sụ mặt xuống nhìn đáng yêu vô cùng, hắn nhìn thấy nó như vậy muốn nhào tới mà hôn nó. Tự nhiên nghĩ đến hôn hắn đỏ mặt, Su thấy anh mình như vậy thì hỏi, anh bị sốt hả? Nói xong Su sờ tay lên trán anh mình. Không, hắn, vậy sao mặt anh lại đỏ như vậy? Su, không có gì, thôi em về chỗ của mình đi, ở đó cứ bà tám hoài. Hắn bực mình, Su không nói gì nữa mà về chỗ của mình, lúc này cô giáo cũng vừa bước vào lớp. Reng, reng, reng, tan giờ học thì ai về nhà nấy, để chuẩn bị đồ để dọn tới nhà hắn ở King Kong. King Kong, tụi Jun, Di, Snow đang đứng trước nhà hắn bấm chuông, lúc này quản gia Kim đi ra. Mấy đứa tới rồi sao? Quản gia Kim, vâng ạ, đồng thanh, trừ Snow, thôi mấy đứa vào đi, hai cậu chủ đang đợi, nhưng cô bé này là ai? Quản gia thắc mắc khi thấy Snow. Dạ bạn mới tụi cháu, với lại là bạn thân của Sun khi còn ở Di. Trong nhà chính, chào bà, Di và Jun, còn Snow chỉ gật đầu chào. Lúc này hắn, Su và Sun bước xuống. Nó hớn hở chạy lại tươi cười nói. Mới tới hả? Nó, đồng thanh, a hát, bà ơi cho ba người bọn họ ở lại đây nha bà, bọn con định học nhóm, gần thi học kỳ một rồi. Nó dùng ánh mắt cún con nhìn bà, nhưng có ba người tim lệch nhịp. Mà cô bé này là đại tiểu thư tập đoàn Nguyễn Thị lớn nhất Việt Nam phải không? Bà bất ngờ khi nhìn thấy Snow, còn bọn kia cũng bất ngờ về thân phận của Snow, ngoại trừ Sun, vâng, Snow vẫn lạnh lùng, bà biết Snow Aka, nó tò mò, ta có một hợp đồng với tập đoàn Nguyễn Thị nên mới biết, không ngờ cô bé lại là bạn của mấy đứa. Bà, mà thôi, dô dẫn bạn lên nhận phòng đi, rồi xuống ăn cơm luôn. Bà, dạ, đồng thanh, thế là cả đám kéo nhau lên phòng. Jun sẽ ở một mình một phòng, còn Di, Snow thì ở phòng của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 15, dọn đồ cả đám đã có mặt tại phòng ăn. Ngày mai chị con sẽ về Hàn. Bà hắn từ tốn nói. Cái gì, bà về đây làm gì chứ? Hai chàng rồng thanh, nó có buổi thảo luận về y khoa quốc tế được tổ chức tại Hàn Quốc. Bà hắn, vậy bà ở bao lâu? Su, một tháng. Bà hắn, ngày tháng yên bình chấm dứt. Hai người than thở, a hát, nếu mấy đứa mà đạt điểm cao nhất trường, ta sẽ ấy đứa một chuyến du lịch về chơi. Bà hắn, bà nói thiệt a ca, cả đám hớn hở, nhưng phải đạt top 10 trong trường nha. Bà hắn, dạ, bọn nó hớn hở, thế là từ hôm đó nó, Di, Snow, hắn, Jun, và Su giúp nhau học rất hăng hái. Hắn kèm nó, Jun kèm Di và Su kèm Snow, bóc thăm chia cặp rất chi là công bằng. Vì lo học nên anh em nhà hắn không thèm ra sân bay đón chị của mình luôn. Tại phòng hắn và nó, cô giải cho tôi bài này. Hắn ra lệnh, tại sao, bài này tôi biết làm rồi, không cần giải. Nó, cô cứ giải đi, cô có chắc là giải đầy đủ ý không? H. hắn, tất nhiên, nó hất mặt, làm đi, dù sai một lỗi nhỏ tôi cũng xử cô đó. Hắn lạnh lùng nói làm nó lạnh gáy. Nó bắt tay vào giải, 15 phút sau nó đã giải xong, và đưa cho hắn kiểm tra. Sau một hồi hắn đã có kết luận, nó sai một lỗi và thiếu. Hắn nhìn nó cười đều. Giờ sao, sao là sao, muốn xử sao xử. Nó, vậy thì, hắn nói ấp úng rồi giơ tay lên, nó tưởng hắn đánh nó. Nhưng, có gì mềm mềm trên môi nó, không lẽ, đúng như nó nghĩ hắn hôn nó tính luôn hôm nay là hắn đã hôn nó 3 cái rồi. Nó bực mình, vốn định tính sổ với hắn, ai ngờ đâu hắn biến ra khỏi phòng rồi. Sau ngày hôm đó nó không còn dám cãi lời hắn nữa, hắn bảo nó giải bài nào là nó giải bài đó. Không dám hó hé dù chỉ nửa lời. Tại phòng Snow và Jun, hai tảng băng này thì khỏi nói, ai làm việc nấy không quan tâm. Không biết bài nào thì đưa cho người kia giải. Vì đi Snow không biết giải thì đưa Jun giải và ngược lại. Thật là hết nói nổi hai người này. Tại phòng của Ji và Su. Su Ahat, em giải xong rồi, anh coi có đúng không? Ji, đây anh kiểm tra cho. Su cười nói làm Ji đỏ mặt. Sau một hồi, em giỏi lắm không sai gì cả, giải rất chi tiết. Su, thật ạ, Ji, quá trình ôn thi cho nhau là như vậy đó, một cặp thì luôn ồn ào, một cặp thì lạnh băng, một cặp thì ấm áp. Tụi nó ra sức học như vậy liệu có đạt được thành tích mà tụi nó mong muốn không? Hãy đón đọc chạp sau nhé. En chép 14, cách chương.